hôn lễ đen tối ăn dưa hấu không nhả hạt. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào đây, thiếu gia nhà họ Hà kiêu ngạo ơi, chỉ có thể chạy khắp nơi để huy động tiền. Hà phụ tức giận đến run người, nhưng cũng chỉ có thể giúp đỡ thu dọn mớ hỗn độn của con trai. Đã hơn 50 tuổi, ông còn phải hạ mình để cầu xin người khác, nhưng tình hình hiện tại của nhà họ Hà không mấy khả quan. Những người nổi danh trong giới tài chính đều là tinh anh. Không ai dám chắc điều gì, chỉ chờ xem nhà họ Hà có thể xoay chuyển tình thế hay không. 11 Trong khi họ đang lo lắng, tôi đã tìm đến anh trai của Đinh Cảnh là Đinh Hành Nhất. Đinh Cảnh rất giỏi về y học, sau này sẽ tiếp tục vinh quang của tổ tiên, trở thành viện trưởng và quản lý bệnh viện gia đình. Nhưng Đinh Hành Nhất thì khác, anh ta đang rất thành công trong giới tài chính. Khi tôi đến, anh ta dường như không ngạc nhiên. Anh bảo thư ký mang cho tôi một ly cà phê, cười niềm nở, lễ độ không chê vào đâu được. Nhưng lời anh ta nói sau đó lại chẳng khác gì lời đuổi khách. A Tiêu đã đến đây rồi. Gã này là kẻ mặt người dạ thú, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Tôi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói, mục đích của tôi và anh ấy khác nhau. Anh ấy đến để mượn tiền, còn tôi đến để đưa ra ý tưởng cho anh. Anh ta nhướng mày, tỏ vẻ đang lắng nghe, nhưng tư thế ngồi thì lười biếng, rõ ràng không định nghe tôi nói một cách nghiêm túc. Có lẽ anh ta nghĩ tôi nói khoác. Tôi nhớ bệnh viện nhà họ Đinh có một phần cổ phần nằm trong tay nhà họ Hà. Quan hệ giữa hai nhà quả thực không tồi, nên các công ty của hai bên đều có cổ phần của đối phương. Công ty dược của nhà họ Hà cũng có một phần cổ phần thuộc về nhà họ Đinh. Nhà họ Hà hiện đang thiếu tiền, đúng lúc có thể ép họ bán rẻ cổ phần của bệnh viện. Như vậy, sẽ hoàn toàn đá nhà họ Hà ra khỏi bệnh viện của nhà họ Đinh. Tôi tin rằng anh có cách thực hiện điều này. Đinh Hành Nhất mỉm cười mà không nói. Tôi cần tăng cường thêm lợi thế. Anh không cần phải lo lắng về quan hệ giữa hai nhà. Dù sao, quan hệ tốt cũng không thể làm cơm ăn. Tôi lấy ra thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị sẵn. Có hai lý do khiến tôi nhất định phải gả cho Hà Tiêu. Một là, sau khi trở thành người nhà, quyền hạn trong tay tôi thực sự lớn hơn trước. Thứ hai, Hà Phụ đã dùng cổ phần của công ty dược để làm sính lễ cho tôi. Tất nhiên, của hồi môn của tôi cũng không tầm thường. Phần lớn những gì bà Tề để lại cho tôi đã vào túi nhà họ Hà. Chắc chắn anh có cách thuyết phục các cổ đông khác ủng hộ anh. Cộng với phần của tôi, công ty dược của nhà họ Hà có thể đổi tên. Tôi không lo lắng anh ta sẽ từ chối tôi. Năm xưa, thuốc của nhà họ Hà gặp vấn đề. Để giảm thiểu tổn thất, nhà họ Hà đã không biết dùng cách gì, đổ hết sai lầm cho các bác sĩ. Trong số những bác sĩ đó, có không ít người là của bệnh viện nhà họ Đinh. Mặc dù số tiền bồi thường không nhiều, sau đó nhà họ Hà cũng đã bồi thường cho nhà họ Đinh. Nhưng có những thứ tiền bạc không thể bù đắp được. Hy cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT, review nhé ạ, follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba chẳng hạn như danh tiếng. Từ đó trở đi, danh tiếng của bệnh viện nhà họ Đinh không còn được như trước. Quan hệ giữa họ và nhà họ Hà tự nhiên cũng trở nên nhạt nhòa. Nụ cười trên mặt Đinh Hành Nhất mới thật sự hiện lên vài phần chân thật. Xem ra anh ta rất hài lòng với kế hoạch của tôi. Không tốn chút công sức, có thể đá nhà họ Hà ra khỏi bệnh viện nhà họ Đinh. Lại có thể thâu tóm công ty dược của nhà họ Hà. Rất có lợi, A Cảnh nói không sai. Xem ra cô và nhà họ Hà thực sự có thù oán. Tôi khẽ nhíu mày, bài diễn thuyết của cô rất xuất sắc. Nhưng cuối cùng nên làm thế nào? Vẫn phải xem ý của A Cảnh. Chưa kịp để tôi phản ứng, bức tường trong văn phòng đột nhiên có một khe hở. Đằng sau tường là một phòng nghỉ. và Đinh Cảnh đang đứng đó, im lặng nhìn tôi. Toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng tôi vừa rồi, anh đã nghe thấy hết. Đinh Hành Nhất nhún vai. Bà đã giao một phần cổ phần cho cậu ấy. Nếu A Cảnh không đồng ý, kế hoạch của cô không khả thi. Khuyên nhủ Đinh Cảnh, việc này lẽ ra nên giao cho anh ta, giờ lại rơi vào tay tôi. Đinh Hành Nhất quả thực là người lười biếng. Cách Trương.